Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 494, chương 494, mỉm cười Sora. Chi bộ phòng làm việc. Cảm ơn ngươi, Rex tiểu đệ, mặt lộ vẻ cười lúm đồng tiền ơ lên. Ném cho Rex một người bạn thức ôm sau phiêu nhiên rời đi. Chỉ là, Rex nhưng ở phần này nụ cười phía sau thấy bi thương. Tiểu in nàng, chờ đợi ngày này rất lâu. Don Quixote đại giảo hoạt, chúng ta ở Bắc Hải khoảng thời gian này, chỉ tìm được qua hắn một lần hành tung, nhưng vẫn là đủ loại nguyên nhân mất mục tiêu. Chậm một bước xuất hiện dần liếc về cái đó ôm, biểu tình không phải là ghen tị, mà là cố gắng hết sức lo âu. Cần ta giúp một tay sao? Mở miệng Rex rất rõ dần là đang lo lắng ơ lên. Sợ nàng ở âu đó trong hành động bị cừu hận chi phối, từ đó che đậy cặp mắt, thậm chí là vì vậy bị lớn hơn tổn thương. Dần lắc đầu một cái, mặt đầy kiên nghị nói, ngươi làm đã đầy đủ nhiều, những tài liệu này rất cặn kẽ, đủ Suru tỉ tỉ đối với toàn bộ người tham dự bày thiên la địa võng. Huống chi, bây giờ toàn thế giới ánh mắt cũng tập trung ở trên thân thể ngươi. Không muốn lại kích thích cao tầng môn, ngươi phải cẩn thận, còn có, chấm ngoặc kép, giao cho ta, ơ lên không chỉ có riêng là ngươi học tỷ tiền bối, nàng hay là ta trọng yếu phụ tá quan, cũng là bạn thân ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Được rồi, ta đây liền đi trước, chờ một chút, chấm ngoặc kép, lên tiếng dần mặt đẹp, ửng đỏ. Tiến lên mấy bước đi tới trước người Rex, chủ động khẽ nâng trắng như tuyết cổ. Ta còn không có nói với ngươi cảm ơn đây. Chấm ngoặc kép, dần ngượng ngùng tư thái, để cho Rex quả quyết đưa tay đưa nàng ôm vào lòng. Cúi đầu chạm đến nàng kiều diễm môi đỏ mọng, từng có thời gian hắn yêu cầu ngửa đầu, đi cả nhắc lại hôn thiếu nữ như thế chủ động. Hắn làm sao có thể không mừng rỡ. Đã lâu, môi rời ra, đây là một cái rất ấm áp ly biệt hôn. Không có nhiều như vậy động tình cùng triền miên, bởi vì dần minh bạch, nàng tiếp theo có chuyện trọng yếu phải làm. Đây chính là chuyện liên quan đến toàn bộ Bắc Hải. Không, là quan hệ đến cả thế giới đại động tác. Don Quixote giao dịch dưới đất lưới, liên quan đến đồ vật quá nhiều. Từ vương công quý tộc, cho tới thương nhân, hải tặc, sơn tặc, các loại tà ác đồ, cùng với đông đảo dân chúng vô tội, phần tài liệu này chỉ sợ cũng chỉ có Rex có thể đóng ra được. Dù sao The Kingdom of Heaven ám bộ, ở biển quân nội bộ đánh giá có thể là có cùng CP tổ chức gần như ngang hàng đánh giá. Bởi vì những thứ kia ám bộ không nhất định là bị chuyên nghiệp huấn luyện nhân. Bọn họ có thể là tùy ý, có thể thấy ngư dân, cũng có thể là hộ vệ, đầu bếp chờ chút các hành các nghiệp người. Trời sinh cơ số liền so với CP tổ chức nhân viên tình báo nhiều hơn quá nhiều. Quá nhiều, gặp lại sau, gặp lại sau, cuối cùng khẽ vuốt thiếu nữ nhu thuận tóc dài màu đen sau. Rex hóa thân lôi điện biến mất ở đường ống thượng. Tiếp đó, mục tiêu là Dơ Ma Vương Quốc. Ngày 12 tháng 9, Dơ Ma Vương Quốc, phòng thí nghiệm dưới đất, rót vào sửa đổi nhân tử, chấm ngoặc kép, sinh mạng đặc thù ổn định, chấm ngoặc kép, bài xích phản ứng cùng miễn dịch pharmacy dung hợp rất tốt. Giát Quốc Vương, Sora Vương Hậu gần đây đối với thân thể sửa đổi thí nghiệm rất phối hợp đây, tím sắc bồi dưỡng bên trong khoang thuyền. Sora như ẩn như hiện thân thể rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói có chút co giúp. Con người màu xanh lam sẫm lại không nháy một cái nhìn chằm chằm bên ngoài khoang thuyền rát. Bên trong ẩn chứa tâm tình bình tĩnh như nước, không nổi một tia gợn sóng. Thí nghiệm quá trình hoàn mỹ, sửa đổi thuận buồm xuôi gió, vốn nên cao hứng trong lòng rát lại có cổ nhàn nhạt phiền não. Sora tính cách là rất nhu hòa không sai, nhưng không nên bình tĩnh như vậy, nhất là ở liên quan đến bọn nhỏ lúc. Người kết quả đang suy nghĩ gì? tựa hồ dự cảm được cái gì. Ánh mắt của Ả Dắt bên trong nhiều hơn một ít nghi vấn. Sora khẽ mỉm cười, để cho hắn có chút không tìm được manh mối. Nàng đã có bao lâu không có như vậy cười qua? Dắt Quốc Vương, thí nghiệm rất thành công, chỉ cần lại tiến hành mấy lần điều chỉnh, ngài liền có thể được mạnh nhất siêu nhân loại đời sau. Biết, đều lui ra đi, tất cả mọi người. Phải, cô đông, đem bồi dưỡng khoang thuyền mở ra. Dắt ôm lấy Sora liền muốn hôn, kết quả lại bị nàng đưa ra trắng nõn cánh tay ngăn trở. Quá mệt mỏi, ta hiện tại muốn đi trên đường đi một chút, ngươi có thể theo ta sao? Dắt cau mày một cái, ngươi gần đây hành động rất khác thường. Tại sao phải nghiên cứu sinh mệnh thiết kế đồ, không phải là sinh vật lĩnh vực? Ta phản kháng không ngươi, nhưng ta cũng phải kết thúc một cái mẫu thân trách nhiệm. Nếu như có thể nghiên cứu ra một ít cường đại vũ khí, vậy thì có thể giúp ngươi sớm một bước thống nhất Bắc Hải, để cho bọn nhỏ không có ở đây tham dự chiến tranh. Biết rõ mình nhất cử nhất động không gạt được. Dắt Sora đem đã sớm chuẩn bị xong giải thích nói ra. Ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, liền để cho chúng ta đồng thời đồng tâm hiệp lực hoàn thành giấc mộng này đi. Không nghi ngờ gì, Dắt vui vẻ yên tâm vô cùng. Hắn nhẹ nhàng ôn nhu phất qua Sora gò má, tựa hồ trở về là ban đầu yêu đến thắm thía thời kỳ đó. Chúng ta đây liền đã lâu, đi bên ngoài đi tản bộ một chút đi. Ừ, giúp ta mặc quần áo vào đi. Nhắm mắt lại, Sora đang thấp giọng Nami sau, sắc mặt dính vào nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng không phải là ở xấu hổ, mà là đang vì mình lời nói dối cảm thấy xấu hổ. Chỉ là bọn nhỏ tương lai, dù là nhiều hơn nữa cảm giác có tội nàng đều sẽ lưng đeo đi xuống. Mặc vào lễ phục màu trắng, đi ra lâu đài, đã lâu đồng thời đi dạo phố, đồng thời hưởng thụ các cư dân mỉm cười chúc phúc, cho đến Dắt một con ngã vào phòng làm việc, Sora đều là đang cười. Nếu là ly biệt, vậy thì cười rời đi tốt. Két, đi vào tẩm điện, Sora thấy là đã sớm chờ ở trên ghế salon Rex. Nàng đi cả nhắc nhấc váy, thân thể hơi khúc hành lễ, động tác làm liền một mạch, hiện ra hết yêu nhã. Cho ngươi chờ lâu, Rex tiên sinh, là ta mạo muội tới. Sora nữ sĩ đuổi vội vàng đứng dậy, Rex cũng khom người đáp lễ. Mặc dù không phải lần thứ nhất cách nhìn, nhưng Sora phần kia nhu và sạch sẽ mỹ hay là để cho nhân không nhịn được thán phục. Ha ha, chấm ngoặc kép, che cười khẽ. Sora đi tới, đưa ra trắng tinh bàn tay. Ngài thật là tao nhã lễ phép đâu rồi. Rõ ràng là ta có yêu cầu ở phía trước. Xin chờ một chút, ta đây phải đi làm chuẩn bị. Được, ta sẽ lặng lẽ với sau lưng ngươi. Nếu như có phiền toái, mặc dù kêu chính là ta. Rex tiên sinh, mặc dù ta biết cái yêu cầu này rất tự do phóng khoáng, nhưng là vẫn thỉnh cầu ngài tận lực không nên giết nhân. Đối với Sora nghiêm túc thỉnh cầu, Rex không có chút gì do dự gật đầu một cái. Xin yên tâm, sẽ không có bất luận kẻ nào ở ngươi lúc rời đi chết đi sau đó. Cảm ơn, lần nữa khom người sau, Sora bước nhanh đi về phía kia hoa lệ bàn trang điểm. Két, két, làm bàn trang điểm ở Sora đè xuống một cái nút ấn sau, biến thành kiểu mở rộng hợp lại tủ lúc, Sora từ trong lấy ra một phần lại một phần văn kiện. Rex nhìn đến cũng là mắt lộ ra ngạc nhiên. Vậy đại khái chính là nữ tính sinh tồn trí tuệ. Bàn trang điểm kết cấu bên trong có chút thô ráp, rất nhiều nơi cũng không có mài qua. Nhìn một cái là có thể minh bạch là Sora chính mình lặng lẽ cải trang qua sau, là chính là có một cái thuộc về mình bí mật hòm giữ đồ. Cũng không có để cho Rex chờ quá lâu, đem các loại trọng yếu văn kiện, một chai khác có bộ xương màu đen pharmacy bỏ vào tùy thân sách tay Sora. Liền đối với Rex mở miệng, có thể, Rex tiên sinh, cái khác không cần à? Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Rex ngược lại kinh ngạc, bình kia rõ ràng cho thấy độc dược chất lỏng, không cần nhìn cũng là vì Reizu chuẩn bị, chỉ có dùng loại nguy hiểm này dược vật mới có thể làm cho nàng đã hôn mê, từ đó vi phạm rất khắc ở trong gen 100% phục tùng. Khẽ vuốt kim sắc mái tóc, đem vi loạn lưu hải gom chỉnh tề, Sora cười nhạt. Ừ, có thể, đối với bây giờ ta tới nói, trừ con gái ngoại, cái khác hết thảy đều là vật ngoại thân, liền khiến chúng nó ở lại vốn là nơi sinh ra phương đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.